Cực phẩm chiến thần, chương 91, thiên giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một ngày đêm, ta tiến hành chân khí tạp giao đại quy mô. Sau khi thí nghiệm, ta phát hiện cũng không nhất định phải là tỷ lệ 1:1 mới hình thành chân khí tử điện. Cho dù một lượng nhỏ chân khí màu lam khổn tiên tác, cũng có thể thay đổi thuộc tính một lượng lớn điện hỏa chân khí. Cứ như vậy, việc cải tạo hết sức thuận lợi, màn đêm buông xuống. Điện hỏa chân khí trong cơ thể ta toàn bộ chuyển hóa hết thành tử điện chân khí. Tiến vào trạng thái nội thị, chỉ thấy trong kinh mạch cơ thể ta chân khí lưu chuyển thành lưu quang kỳ dị. Quang điểm màu tím từ bên trong cơ thể ta chậm chậm tàn mát ra ngoài, làm cho cả người ta nhìn qua như một cái bóng đèn màu tím. Mà tổng lượng chân khí trong cơ thể ta chỉ còn không tới một nửa ban đầu, nhưng lại càng thêm ngưng thật, chân khí nồng hậu như chuyển thành dịch thể. Từ trong nhập định tỉnh lại, ta mở mắt, nhất thời càng hoảng sợ thêm, chỉ thấy cả phòng cư nhiên một mảnh màu tím, nhìn kỹ lại, mới phát hiện vấn đề chính là ở trên người ta, tự nhiên lại tản mát ra quang mang màu tím. Kháo, thật sự biến thành bóng đèn rồi, ta lấy làm kinh hãi. Ha ha, Dương lão đệ, chúc mừng a, từ hôm nay trở đi, đương thời lại thêm một thiên giai cao thủ rồi. Thủy Thanh Hoa đẩy cửa mà vào, ha ha cười nói. Hắn thấy ánh sáng trên người ta, cũng lấy làm kinh hãi, lập tức cười nói. Dương lão đệ không cần khẩn trương, trong quá trình tu luyện phát ra ánh sáng mặc dù là hiện tượng hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Chủ yếu là năng lượng còn chưa hoàn toàn ổn định, bởi vậy tràn ra ngoài một ít, qua vài ngày là được rồi. Nói ngươi bây giờ, chỉ cần không thúc giục chân khí, liền có thể tu liễm ánh sáng bên ngoài. Ta lúc này mới yên lòng, y theo Thủy Thanh Hoa nói. Đem chân khí toàn thân thu liễm, lập tức thấy ánh sáng mờ hẳn đi, cuối cùng chỉ còn trên da tay lưu động một ít quang thải màu tím, nếu không nhìn kỹ tuyệt không thấy, không khỏi cảm kích nói. Thủy lão ca, đa tạ ngươi cả đêm hộ pháp cho ta. Thủy Thanh Hoa ha ha cười nói, việc nhỏ nhặt mà thôi, ngươi muốn cảm ơn, thì cùng ta đánh một hồi, ta đã nhiều năm không cùng thiên giai cao thủ quá chiêu rồi. Nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại. Ta lập tức nói, Thủy lão ca muốn luận bàn, tiểu đệ đương nhiên phụng bồi. Chính lúc này, Phi Phi ta đột nhiên kêu lên, vừa nhìn lại người thông tấn, một mã số hơi xa lạ, cẩn thận nghĩ lại, liền nhớ tới mã số của Tình Không tập đoàn Thiên Đình Ngu Nhạc. Ta đối với Tình Không ấn tượng cũng không tốt, giờ thấy nàng, không khỏi nhíu mày. Thủy Thanh Hoa để ta thuận tiện, liền cười nói, xem ngươi giờ có việc, chuyện đánh nhau cũng không vội, ta cũng có chút mệt mỏi. Chờ ta khôi phục đủ tinh lực, lại cùng ngươi hào hào đấu một phen. Ta vội vàng nói, Thủy lão ca không cần khách khí, chờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ đến gọi sau. Thủy Thanh Hoa gật đầu, liền nhẹ nhàng bay khỏi phòng. Cửa tự động đóng, ta tiếp nhận Phi Phi, hình ảnh Tình Không lập tức xuất hiện trước mặt ta, trên mặt một cái lúng đồng tiền nhưng vẻ tươi cười tràn đầy mị lực, nói. Dương Đào, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nhàn nhạt nói, Tình Không khẽ cười một tiếng, có vẻ hứng thú nhìn ta nói. Xem ra Dương Đào ngươi rất không chào đón ta đây mà. Ta mỉm cười, thản nhiên nói, làm người tự biết chính mình là tốt nhất. Nói đi, có chuyện gì? Tình Không không chút phật lòng, mỉm cười nói. Đã như vậy, ta cũng nói thẳng, đoạn phim mở màn. Trailer, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Tinh Thần Biến. Đã được chúng ta đưa ra, chúng ta muốn mời Dương Đào ngươi để một ca khúc làm nhạc nền. Đương nhiên, thủ khúc này cũng phải tính thủ lao, 80 vạn liên bang tệ, ngươi xem coi thế nào, viết ca khúc. Ta nhíu nhíu mày, nói thật chứ, bây giờ ta đối với kim tiền tịnh không cấp thiết lắm, kỳ thật ăn cắp mấy thứ đưa tới thời không này, mặc dù không ai biết, nhưng chính mình lại mang cảm giác tội ác. Nghĩ lại, ta vẫn quyết định đáp ứng, bởi vì đồng dạng là kiếm tiền. Có thể từ nữ nhân Tình Không này nẫng một mẻ, cũng không tồi, tâm tình tốt lên thật nhanh, vì vậy nói. Được rồi, viết xong ca khúc ta sẽ thông chi cho ngươi. Cứ quyết định như vậy đi, Tình Không có vẻ hết sức cao hứng, lập tức mỉm cười với ta, nói. Ta biết ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng mà, nói xong thầm ý liếc ta một cái, sau đó ngắt Phi Phi. Ta tại chỗ ngây ra, cái gì gọi là ta sẽ không làm cho nàng thất vọng. Nàng cần nên ta mới đồng ý, người đàn bà này thật tự cho mình là giỏi sao? Còn không phải nàng cho là ta có hảo cảm với nàng chứ? Lắc đầu, nhớ tới ta cùng Thủy Hương Vân đã một đêm không liên lạc rồi, liền định chuyển gọi Phi Phi của nàng, không ngờ ý niệm còn đọng trong đầu, Phi Phi lại vang lên, vừa nhìn, là Hoàng Phủ Phi Long gọi tới. Hoàng Phủ Phi Long ảnh ảo lập tức xuất hiện trước mặt ta, thần sắc hơi ngưng trọng, nói. Lão đại, có tin tức cho ngươi, ta trong mắt hiện một đạo tinh mang, bình tĩnh hỏi. Ở đâu? Số K216 đường Hồng Tinh, thành phố Thanh Lam. Nhìn từ bên ngoài là võ quán có tên Lưu Vân Đạo. Nhưng thực tế bên trong chính là địa phương ngươi muốn tìm. Hoàng Phủ Phi Long giọng khẳng định, có chút lo lắng nói. Lão đại, ngươi thật sự đi một mình sao? Ta lắc đầu nói, ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên ta nữa, yên tâm đi, ta không có việc gì đâu, nói cho ngươi biết, ta gần đây lại có đột phá, thực lực đã đạt tới thiên giai rồi, cho nên dù đánh không lại, bỏ chạy vẫn rất an toàn. Thiên giai, Hoàng Phủ Phi Long mở to hai mắt nhìn, trong ấn tượng của hắn, chỉ có mấy lão đầu già cả cố gắng cả đời mới có thể đạt tới thiên giai, hắn tới giờ cũng không nghĩ ra. Một người trẻ tuổi như ta cư nhiên lại có thể đạt tới thiên giai. Bất quá, Hoàng Phủ Phi Long đã thấy trên người ta quá nhiều kỳ tích, đã bị kích thích quá độ đâm ra chết lặng, từ trong tiềm thức đã thừa nhận dù là quái sự gì phát sinh trên người ta cũng không phải là chuyện quá kỳ quái. Cho nên, hắn chỉ là cả kinh một chút, liền khôi phục lại, hân hoan nói. Cứ như vậy là ta an tâm rồi, lão đại, vô luận như thế nào, hết thảy đều phải cẩn thận. Ta gật đầu, tắt Phi Phi, ám hồn, tổng bộ, cũng là ở thành phố Thanh Lan sao? Xem ra ta cùng Thanh Lan này thật là có duyên mà. Khẽ thở dài một hơi, ta không khỏi nghĩ tới Mộc Y Linh, lúc ta đi tới thế giới tương lai nàng là người đầu tiên ta nhận biết, không biết nàng bây giờ thế nào rồi. Thương thế của nàng hẳn là đã khỏi hẳn rồi chứ, có phải vẫn còn ở Thanh Lan làm cảnh sát không? Ta cắn đầu lưỡi một chút, thiệt là, ta còn quan tâm nàng làm gì? Loại phụ nữ không thủ tín này, đem bí mật thân thể của ta bại lộ ra ngoài làm cho Mộc gia đem lòng mơ ước, có gì đáng để ta quan tâm. Tìm đến tĩnh thất của Thủy Thanh Hoa, ta nói, Thủy lão ca, ta có chút việc, muốn đi thành phố Thanh Lan một chuyến, khoảng vài ngày có thể không trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Thanh Hoa là chuyện gì cũng không hỏi, chỉ là giao cho ta một cái lệnh bài màu lam chạm trổ khéo léo tinh xảo, mặt trước có một chữ. Thủy, như rồng bay phượng múa, nói, ngươi đi đi, khối lệnh bài này ngươi đeo trên người, tới Thanh Lan rồi, dùng sức ấn lên chữ, Thủy, kia một chút, mặt trên sẽ thể hiện cách liên hệ với cứ điểm liên lạc của Thủy gia ở Thanh Lan, nếu cần, có thể đi tìm bọn họ. Ta cũng không chối từ, đem lệnh bài thu lấy, nói, ta sẽ không nói cảm ơn, đợi ta làm mọi chuyện xong xuôi, sẽ nhanh chóng tới tìm ngươi luận bàn, cưỡi lên phi năng. Ta hướng tới phương hướng thành phố Thanh Lan cấp tốc bay tới. Lua Tinh 891.890, 2 năm, 09, 2009, 3 giờ 26 chiều. Cực phẩm chiến thần, cách chương.